Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 438 tu hành kế hoạch. Bà Nguyệt đánh thưởng thêm càng 2, chương 438 tu hành kế hoạch. Bà Nguyệt đánh thưởng thêm càng 2, lần này chữa trị phá vân hướng. Giang Nguyệt Bạch ở phá vân hướng bên ngoài miêu mấy tầng thần ẩn phù cùng quy tức phù. Tuy rằng đối hóa thần trở lên tu sĩ tới nói, chỉ là quét liếc mắt một cái là có thể phá giải. Nhưng có thể hạ thấp một chút tồn tại cảm liền hạ thấp một chút, Giang Nguyệt Bạch cũng không biết. Thanh Long giới có bao xa? Phá vân hướng yêu cầu phi bao lâu? Tạ Cảnh Sơn nói lộ phí hắn bao. Trực tiếp cầm tam vạn thượng phẩm linh thạch ra tới, đôi ở phá vân hướng tùy thời chuẩn bị bổ sung linh khí, lúc này đây. Ba người đều thực thành thật, ở phá vân hướng tận lực không đề cập tới có khả năng kích phát thiên đạo nghịch phản nói. Nói chuyện với nhau giới hạn trong ma ngữ, yêu ngữ cùng long ngữ học tập, cẩn thận chặt chẽ. Thật cẩn thận. Bọn họ bản thân ở vào phá vân hướng không gian bên trong. Giang Nguyệt Bạch liền vô pháp lại mở ra đài sen động thiên làm tự thân tiến vào đài sen động thiên. Chỉ có thể ở bình thường biên giới nội mở ra. Ở vào mặt khác pháp bảo không gian bên trong khi chỉ có thần thức có thể tiến vào đài sen động thiên. Bất quá chữ vật pháp bảo loại đồ vật này nhưng thật ra không quan trọng. Có thể tùy ý để vào phá vân hướng cùng đài sen động thiên, Giang Nguyệt Bạch bởi vậy suy đoán. Không gian cũng có cao thấp cấp bậc chi phân, tối cao tự nhiên là đại thế giới, nhỏ nhất là chữ vật pháp bảo dùng phù trận xây dựng chữ vật không gian. Túi chữ vật cùng chữ vật pháp bảo là cùng cấp không gian, cấp thấp không gian có thể để vào cao cấp. Không gian nội cao cấp lại không thể tiến vào cấp thấp không gian, Giang Nguyệt Bạch đem thần thức chìm vào đài sen. Động thiên, nguyên bản là muốn tìm phía trước cùng nhị sư đệ Thạch Tiểu Võ cùng nhau cải tiến công pháp khi. Thử lại phép tính dùng bản thảo tham khảo, lại phát hiện hai chỉ chuồn chuồn tiểu yêu kéo. Một khối kim sắc vải vụn, đang chuẩn bị hướng nàng nhà kho tồn. Kia vải vụ đúng là sắc phong kim thư thiếu hụt cuối cùng bộ. Phận là chuồn chuồn tiểu yêu ở dịch chính dương trong đại điện tìm được. Giang Nguyệt Bạch lấy ra kim thư. Mảnh nhỏ tạm thời đặt ở trong tầm tay. Chuẩn bị trễ chút luyện hóa chữa trị. Nàng giờ phút này đang ở quy hoạch mặt sau tu hành kế hoạch. Lập tức muốn tới Thanh Long giới. Đầu tiên đến một lần nữa quen thuộc long tộc cổ ngữ. Tìm ra đại cẩu tặc kia khối chìa khóa ngọc phù, nhìn xem có hay không cơ hội đi nhà hắn thăm dò, mặt khác chính là muốn hơi học một chút đại cẩu tặc. Trên người mục long khúc, tất yếu thời điểm ngụy trang thành mục long sư, có lẽ ở Thanh Long giới nội càng phương tiện, trên người nàng có ứng long tinh huyết. Khúc liền tính không tinh thông, mục long đối nàng tới nói cũng không khó. Này đó là hàng đầu nhiệm vụ. Tiếp theo chính là tiếp tục dùng hương khói chi khí luyện hóa năm quỷ. Đem năm quỷ cùng địa sát phù đồ túi dung hợp, thiết trưởng môn những cái đó võ đạo công pháp nàng. Trong khoảng thời gian này hóa giải suy đoán cũng thực thuận lợi. Đặc biệt là trưởng pháp đã xây dựng khởi giàn giáo. Chúng nó bản thân ở cơ sở nguyên lý thượng liền có liên hệ chỗ. Giang Nguyệt Bạch lấy kim xà kiếm. Trưởng nhẹ nhàng phiêu giật vì căn cơ. Dung hợp hóa huyết thúc dục tâm chảo độc tính cùng hút máu đặc tính. Lại dùng sáu dương trùy pháp, nâng lông hồng mà nặng tựa thái sơn, pháp môn. Đem kim cương chấn ma kính dung nhập kiếm trong tay, nếu là thành công. Nàng một trưởng ra. Lý tưởng dưới tình huống có thể đánh ra thượng trăm lực đạo vạn quân chấn ma kính khí. Đoạt lấy đối thủ khí huyết, lưu lại huyết độc quấn thân, liên tục tàn phá đối thủ thân thể, lại dùng yêu thuật hóa ngàn diệp tay. Ngàn trưởng đều xuất hiện, lý luận thượng có thể đánh chết cái nguyên anh sơ kỳ, đương nhiên. chỉ là Lý Vận Thượng, địa linh giới Nguyên Anh tuyệt đối đánh chết, thượng giới Nguyên Anh trước mắt không đánh quá, phỏng chừng có khác biệt, này trường pháp muốn so nàng trước mắt đã học được 5 tầng đỉnh những cái. Đó pháp thuật càng cường lực, còn có thể theo tu hành tinh tiến vẫn luôn hướng lên trên tăng lên, đến nỗi những cái đó pháp thuật. Giang Nguyệt Bạch cũng không tính toán như vậy từ bỏ. Nàng tìm hiểu quý thủy lôi cùng giáng cung lôi trong quá trình. Có chút sờ đến âm dương chi đạo ngạch cửa, tựa như quý thủy lôi này đây thủy lôi là chủ. Khống chế kim lôi thổ lôi, tam lôi dung hợp mà thành. Kia nàng có thể hay không đem mặt khác ngũ hành pháp thuật cũng làm cùng loại dung hợp. Tỉ như dòng nước chói là chủ, dung hợp nhận lưu phong sát cùng cát vàng hám địa. Có thể hay không tiến giai ra một cái thuần âm chiêu số. Nếu là thành công, có phải hay không chẳng khác nào đột phá pháp thuật 5 tầng đến đỉnh hạn chế. Đến lúc đó sẽ biến thành cái gì? Bí thuật vẫn là càng cao cấp thần thông. Giang Nguyệt Bạch gần nhất vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này. Cũng chuẩn bị kế tiếp liền hướng cái này phương hướng tiếp tục nghiên cứu. Tiếp tục thâm canh. Học được nhiều cũng muốn học được tinh. Không thể lãng phí chính mình phía trước trả giá tinh lực, huống chi kết anh lúc sau. Tu sĩ nghiên cứu phương hướng cũng là từ ngũ hành đến âm dương. Nàng chẳng qua là so người khác trước tiên một chút mà thôi, còn có nàng 5 kiện linh khí. Tại địa linh giới đã là đứng đầu tồn tại, nhưng hôm nay ở thượng giới... Thiết trưởng giới cái loại này thâm sơn cùng cốc đều có thể so với nàng linh khí tứ phẩm cao cấp. Pháp bảo, mặt khác giàu có biên giới, không nói khắp nơi linh khí. Những cái đó tinh anh tu sĩ trong tay rất có thể đều nắm giữ 1-2 kiện linh khí phía. Trên còn có hậu thiên linh bảo, bẩm sinh linh bảo, thông thiên linh bảo, thậm chí chuẩn tiên khí cùng chân tiên khí. Nàng yêu cầu tiếp tục tìm tài liệu, tiếp tục tăng lên 5 kiện linh khí, chúng nó hiện tại đã cùng nàng bản mạng linh khí không sai biệt lắm, trong đó tiểu lục có khí linh, ngưng quang trong gương băng ly cũng có nhất định linh trí. Này 2 kiện tiến giai thành hậu thiên linh bảo khả năng tính rất lớn, một khi trở thành hậu thiên linh bảo là có thể phô khai một mảnh pháp tắc lĩnh vực. Này uy năng liền tương đương với làm địch nhân ở vào giới chủ khống chế biên giới bên trong, tăng lên 5 kiện linh khí là trường kỳ mục tiêu, yêu cầu hao phí rộng lượng thiên tài địa bảo, cũng yêu cầu nhất định cơ duyên, cấp không được, trước mắt nàng trừ bỏ học tập tân trưởng pháp. Còn cần thiết mau chóng làm kết anh chuẩn bị, thu thập luyện chế phá ách đan tài liệu, tìm hộ pháp chỗ dựa. Bố trí kết anh nơi, kết anh lúc sau ngũ hành chết công không thể lại tu luyện. Nàng còn muốn tìm nguyên anh lúc sau công pháp, có trực tiếp có thể học tốt nhất, không có liền nhiều hơn thu thập các loại công pháp, đọc nhiều sách vở, hóa giải dung hợp ra nhất thích hợp chính mình công pháp, tu hành chi lộ. Gánh nặng đường xa, Giang Nguyệt Bạch không những không có thấy khó khăn. Ngược lại bởi vì tràn ngập khiêu chiến mà ý chí chiến đấu sục sôi. Nhiều năm như vậy, nàng đã sớm đã thói quen cao cường độ tu hành sinh hoạt, một khi rảnh rỗi. Liền cả người không thích hợp, cảm giác hư không tịch mịch, bị đào tâm, này thói quen dưỡng thành, muốn ít nhiều tu tiên số liệu giao diện. Chính là hiện tại, Giang Nguyệt Bạch lại đối nó cảm giác thực phức tạp. Nàng hiện giờ đã dùng thần thức đem tu tiên số liệu giao diện tầng tầng phong bế ở thần hồn chỗ sâu trong. Liền tính không thể ngăn cản nó tiếp tục đọc lấy nàng tu hành số liệu. Nhưng chính mình là mắt không thấy tâm không phiền, phòng người chi tâm không thể vô. Liền tính là ân nhân cứu mạng, nàng cũng đến hoài nghi một chút. Hoài nghi sai rồi nàng phải hảo hảo báo đáp. Hoài nghi đúng rồi kia chính là cứu chính mình mệnh. Ở biết rõ ràng Lục Hành Vân đến tột cùng đối chính mình có cái gì mưu đồ phía trước. Giang Nguyệt Bạch muốn cưỡng bách chính mình. Không hề ỷ lại tu tiên số liệu giao diện. trước kia tuổi còn nhỏ, đối tu chân giới hiểu biết không nhiều lắm, chỉ cảm thấy tiên nhân cấp đồ vật hảo thần kỳ, đối nàng trợ giúp trực quan hữu hiệu, làm nàng muốn ngừng mà không được, chính là theo tu vi đề cao. Đối tu chân giới quỷ thần khó lường thủ đoạn hiểu biết càng nhiều, nàng liền càng có một loại đến từ sâu trong linh hồn ác hàn, đối mặt tu tiên số liệu giao diện. Nàng sẽ sinh ra một loại chính mình hết thảy đều bị nào đó tồn tại giám thị cảm giác, thậm chí nàng trong đầu sẽ thường xuyên xuất hiện một bộ hình ảnh. Tổ sư Lục Hành Vân ở tiên giới nhàn đến nhàm chán, cầm một mặt gương nhìn đang ở địa linh giới nàng tu luyện. Ngẫu nhiên nhịn không được, liền nói một câu, cô nương, ngươi là có mười mấy đem bàn chải này đó hình ảnh đã càng ngày càng vô pháp khống chế ở nàng trong đầu nấn ná không đi, vì tránh cho sinh ra tâm ma, nàng cần thiết quyết đoán từ bỏ nó, làm chính mình từ hiện tại liền bắt đầu thói quen không có tu tiên số liệu giao diện tu hành sinh. Về sau nếu là có năng lực, cũng cần thiết đem nó từ chính mình linh hồn chung lau sạch. Linh hồn chính là nàng yếu ớt nhất, nhất vô pháp phòng bị địa phương, quy hoạch hảo hết thầy. Giang Nguyệt Bạch ở tu hành kế hoạch thượng vẽ ra trọng điểm, liệt ra trước sau, thu hồi kế hoạch biểu, bản thể lấy ra sắc phong kim thư chữa trị, con rối phân thân cầm nhị sư đệ những cái đó thử lại phép tính bản thảo tiếp tục suy đoán trường. Pháp, Hạc Vũ phân thân tác cầm thanh ngọc sáo trúc, ở bất động dùng linh khí dưới tình huống, lấy gió thổi sáo, luyện tập mục long khúc, bên này tiếng sáo cùng nhau. Tạ Cảnh Sơn cả người run lên từ góc ngồi thẳng thân mình, kinh hoàng thất thố mà mạt nước miếng, tiếp tục niệm tụng long tộc cổ ngữ. Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch bản thể đối xem một cái, bật cười lắc đầu, đi đường khô khan. Ba người một đường tu hành, ngẫu nhiên cãi nhau, đảo bất giác thời gian dài lâu, tam vạn thượng phẩm linh thạch một ngày ngày giảm bớt. 60 dư ngày sau, mấy người đột nhiên cảm giác được phá vân xông lên một trận dao động, ngay sau đó một tiếng rồng ngâm vang vọng phía chân trời, dư uy hiển hách, thanh long giới, tới rồi, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.